Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Diệt trừ nội gian. Hồ Phong trùng điệp gật đầu. Hắn là ảnh từ lão đại từ cô nhi viện mang về quân tình thất xử. Từ nhỏ xem như con ruột đồng dạng chiếu cố. Tỷ như Hồ Phong dạng này đặc công tại quân tình thất xử còn có rất nhiều. Đây cũng là quân tình thất xử truyền thống. Không ràng buộc đặc công mới có thể tốt hơn đất chấp hành nhiệm vụ. Cũng chỉ có coi quân tình thất xử là làm nhà đồng dạng đặc công. Mới có thể tận tâm tận lực hiệu chung. Lão đại cho ta lấy tên mặc cho. Là hy vọng ta mặc cho gió tung bay. Tại nhiệm vụ bên trong không muốn lỗ mãng làm việc. Thuận nước đẩy thuyền. Lấy lui làm tiến. Thẩm Phi cực kỳ vui mừng. Hồ Phong liếc mắt một cái thấy ngay mình cho hắn lên cái tên này nguyên nhân. Cứ như vậy hắn cứ yên tâm. Hồ Phong là thật có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ tại lúc không có người mở ra nhìn. Tiếp xuống ngươi đem đứng trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Chỉ có mình lẻ loi một mình. Không có đồng đội tiếp ứng. Bên người toàn bộ đều là địch nhân. Tại không bị địch nhân phát hiện cơ sở trên còn muốn đánh cắp tình báo. Độ khó đã có thể so với cấp S nhiệm vụ. Thẩm Phi một bên nói một bên nhìn chằm chằm Hồ Phong con. Mát, muốn từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra khiếp ý. Chỉ là kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Hồ Phong ánh mắt sáng rực, tản ra đấu trí cùng mừng rỡ. Nhất định không phụ lão đại hy vọng chung. Hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Phi rời đi về sau, Hồ Phong tìm một gian mật thất mở ra nhiệm vụ, nghĩ biện pháp lấy thân phận hợp pháp trà trộn vào Flaubert đường bỗng nhiên trang viên. Thu hoạch được đường bỗng nhiên trang viên quý tộc tín nhiệm. Siêu tập trang viên bất luận cái gì tư mật tình báo. Hồ Phong lại nhìn một chút Thẩm Phi lão đại, chuẩn bị cho hắn thân phận. Là một vị từ nhỏ thôn trang đi tới đến Flaubert thành trấn vụ công người trẻ tuổi. Thân phận, bối cảnh, gia đình tư liệu cái gì cần có đều có. Thậm chí ngay cả thôn trang nhỏ nhà mình phòng chìa khóa cũng có. Thân phận không giả trải qua được khảo nghiệm. Hồ Phong đem đầu tay công việc sửa sang lại một lần. Sau đó thay hình đổi dạng rời đi quân tình thất xử. Ngồi lên hôm nay cuối cùng ban một tiến về Flaubert xe ngựa. Từ đây, quân tình thất xử thiếu một vị Hồ Phong. Flaubert nhiều một vị vào thành vụ công truy mộng thanh niên. Thẩm Phi rời đi quân tình thất xử trở lại Tiểu Trúc Hiên. Trong đầu đang tự hỏi hôm nay đạt được tất cả tin tức. Anh ngự tại Flaubert đường bỗng nhiên trang viên bị tập kích suýt nữa mất mạng. Hắn dùng cực lớn đại giới mới đưa ảnh tử cứu được trở về. Đường bỗng nhiên trang viên chỉ là một cái nho nhỏ trang viên quý tộc. Tuyệt đối không phải Son Ngộ hại hung thủ. Thủ phạm thật phía sau màn hẳn là một người khác hoàn toàn. Có thể tại quân tình thất xử xếp vào nội gian. Còn có thể có như thế thủ đoạn nhanh chóng chuẩn bị phục kích. Nhất định là tương đương có bối cảnh người. Phải biết có quyền thế mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thiết kế phục kích. Còn có thể quân tình thất xử xếp vào đặc công. Đây tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ trang viên quý tộc có thể làm được. Flaubert 60% thương nghiệp thị trường đều là nữ bá tước Margaret tất cả. Tất cả quý tộc cùng thương gia tất cả đều là đế quốc tập đoàn một phần tử. Dưới mắt loại cục diện này để Thẩm Phi không thể không đem ánh mắt hoài nghi quang tại Mary trên. Thân, Mary có được gây án điều kiện cùng thủ đoạn, nhưng là Thẩm Phi hiện tại duy nhất không nghĩ thấu là Mary động cơ gây án. Loại kia bằng yêu thích gây án giết người điên cuồng ác ma không phải là không có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại vị này trên thân. Hơn người trí tuệ. Kinh diễm thời gian mỹ mạo, tài sản phú khả địch quốc, dưới một người địa vị, Thẩm Phi không nghĩ ra Mary có động cơ gì ra tay với Son. Lại hoặc là cùng lần trước hành thích hắn đồng dạng, đây là phía sau màn hắc thủ tận lực dẫn đạo, để nội bộ đế quốc lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi cử động. Tại chủ quan bên trên, Thẩm Phi cảm thấy Mary có rất lớn hiềm nghi, bởi vì có thể thao túng hết thảy, mánh khóe che trời người không nhiều, vừa vặn nàng liền có năng lực như thế, đồng thời có rất lớn hiềm nghi, nhưng là khách quan bên trên, Thẩm Phi tìm không thấy bất luận cái gì động cơ. Mary đã địa vị cực cao, ra tay với Son cũng không thể cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Tăng thêm lần trước thích khách rõ ràng giá họa, để Thẩm Phi do dự, đã phân biệt không ra thật giả. Được rồi, hết thảy chờ điều tra kết quả đi. Thẩm Phi đem 4 vị cao cấp đặc công toàn bộ phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, lấy ảnh tử thần thông quảng đại khẳng định sẽ biết tin tức. Hiện tại ảnh tử thành thật ảnh tử, rất nhiều chuyện làm không cần báo cáo cũng không cần chuẩn bị, sẽ thuận tiện rất nhiều. Hy vọng từ nội gian đường dây này đạt được một chút đột phá. Thẩm Phi tại lo lắng bên trong trực tiếp hạ tuyến. Đối với online người chơi tới nói, rất nhiều người mua vé nhìn tuyệt địa cầu sinh thí luyện, trong mắt đều nhanh kinh động ra. Cái này, viễn cổ, trò chơi bọn hắn đều nghe người ta nói qua. Về sau cũng có rất nhiều tương tự toàn bộ tin tức trò chơi xuất phẩm. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Phi có thể đem một cái thí luyện làm thành dạng này. Lục đại thế lực toàn bộ phái người tham gia, nhặt được kỹ năng cũng đều có khác biệt. Còn có vũ khí hộ giáp cùng vật tư. Một chút pháp sư người chơi nhìn thấy long tức thuật, hủy diệt chi luân pháp trận thời điểm, loại kia từ thực chất bên trong phát ra tới run rẩy. Đây chính là tất cả pháp sư tha thiết ước mơ trung cực đại chiêu. Chẳng ai ngờ rằng lại ở chỗ này tận mắt nhìn thấy hiệu quả. Còn có mở ra đập nồi diêm thuyền cùng cuồng nhiệt cuồng chiến sĩ. Thậm chí có thể đỉnh 3-4 phát pháp thuật trùng sát đến trước mặt. Kinh người sức chiến đấu để người phía sau phát lạnh, bọn hắn còn gặp được trong truyền thuyết bạch y tung bay, trưởng đoạn càn khôn bạch hổ thiên thần, chỉ là lính gác lâu đài cư dân sĩ tốt truyền miệng bạch hổ thiên thần. Tựa hồ cũng không có cái gì mơ hồ địa phương, hoàn toàn liền là một đầu dinh dưỡng quá thừa lớn quýt hổ mà. Nếu là béo hổ biết bọn này người chơi đối với nó cách nhìn, khẳng định biết nhúc nhích lông xù lỗ tai, chửi lên, chưa nghe nói qua hết thảy lấy vật thật làm chuẩn mà. Lãnh thị tập đoàn công hội cao tầng cũng mua vé đi xem tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Lần đầu tiên tới võ tăng thiền viện, lần thứ nhất nhìn thấy rộng lớn nhập mộng thiên cảnh. Khi biết cái này nhập mộng thiên cảnh tương đương với tụ lý càn khôn, thời điểm mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Khi bọn hắn biết được Thẩm Phi có được điều khiển nhập mộng thiên cảnh quyền lợi thời điểm, càng là hâm mộ ghê gớm. Nghe nói nhập mộng thiên cảnh có hơn 1000 dặm chi lớn, có được điều khiển quyền lợi tương đương với có được một phương tiểu thế giới. Cái này nhập mộng thiên cảnh là thiên thần đảo tứ thiên thần cho đời thứ nhất võ tổ khai tông lập phái hạ lễ. Nói thế nào cũng là truyền thuyết cấp bậc vật phẩm, liền ngay cả từ tân thủ thôn liền rắn chắc Lãnh Thanh Thu cũng không thể không cảm thán. Thẩm Phi ra hỏa này một bước nhanh, từng bước nhanh, ban sơ một người vượt cấp đơn đấu giã ngoại boss, đến cái thứ nhất làm xong phó bản nhiệm vụ tuyến, lại là cái thứ nhất chế tạo ra tinh lương trang bị. Thông quan phó bản, sớm tiến vào túc cơ quận. Chờ thăng cấp đến túc cơ quận thời điểm, Thẩm Phi đã thành túc cơ quận người người kính ngưỡng đại anh hùng. Bảo an đội trưởng, đại diện chấp chính quan, bắt đầu từ đó người chơi cùng Thẩm Phi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại người chơi còn tại thăng cấp làm trang bị, Thẩm Phi đã nhảy lên trở thành võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Bắt đầu ở thánh thành làm mưa làm gió, dẫn dắt trào lưu. Trận này tuyệt địa cầu sinh thí luyện tối thiểu có 5 vạn người xem. Riêng là vé vào cửa thu nhập liền là một số tiền lớn. Lãnh Linh lúc đầu căn bản không chú ý những này, Nhưng là làm sao thánh thành trên đường người người thảo luận đều là tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Cùng anh hùng truyền thuyết thẻ bài, nghe nhiều tự nhiên đã hiểu. Còn có cái gì phí tài trợ tiền quảng cáo, nghe nói thánh quang đại giáo đường đại chủ giáo Miller, vì có thể để cho đệ tử tham gia thí luyện, trực tiếp đập 20 vạn kim tệ phí tài trợ. Lãnh Linh hâm mộ nghiến răng. Các nàng lãnh thị tập đoàn công hội làm nhân loại bên này phó bản tiến độ mạnh nhất số 1 số 2. Công hội thu nạp rất nhiều người chơi tự do. Phát triển đến bây giờ số dư còn lại còn không một cái phí tài trợ cao. Kiếm tiền quả thực không nên quá khó. Hôm nay tuyệt địa cầu sinh thí luyện cũng thành người chơi trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thậm chí có không ít người cũng bị kích thích tình tiết hấp dẫn. Cũng không ít người chuyên đến xem kỹ năng hiệu quả. Rốt cuộc nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều cứu cực kỹ năng. Mình học không đến nhìn một chút, giải thèm một chút cũng có thể a. Tại Thánh Thành chờ đợi một tuần, không có tìm được bất luận cái gì phó bản vết tích. Nhiệm vụ cũng cơ bản làm xong. Nghe nói Mithril Thành có người chơi mở ra phó bản nhiệm vụ tuyến. Chúng ta đến tiếp sau có thể đem trọng tâm đặt ở Mithril Thành. Lãnh Thanh Thu đưa ra ý nghĩ của mình. Lãnh thị tập đoàn công hội hiện giai đoạn có thể trở thành nhân tộc phó bản tiến độ trước nhất công hội, dựa vào liền là một bước nhanh từng bước nhanh. Hiện tại đã một tuần thời gian không có khai quật ra vật hữu dụng. Đến tiếp sau đi vào thánh thành người chơi đang điên cuồng làm nhiệm vụ thu nhỏ chênh lệch. Cần nhanh chuyển di trận địa, tiến vào phó bản bên trong tăng lên đẳng cấp thay đổi trang bị. Trước kia Lãnh Thanh Thu không phải không nghĩ tới lôi kéo Thẩm Phi. Tốt nhất có thể kéo ngược lại công hội bên trong. Cho địa vị cho cổ phần cũng ở đây không tiếc. Chỉ là lần này đi vào Thánh Thành về sau, Lãnh Thanh Thu liền bóp tắt ý nghĩ này. Thẩm Phi thân phận bây giờ địa vị tại Võ Tăng Thiền Viện liền là hắn định đoạt. Tại toàn bộ đế quốc cũng có được hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Thân phận như vậy địa vị đến nàng một cái nho nhỏ công hội làm phó hội trưởng. Cho cổ phần cho đãi ngộ. Toàn bộ công hội giá trị còn không Thẩm Phi tiện tay thu phí tài trợ nhiều. Hoàn toàn thành cho cười. Đến lúc đó công hội một đoàn cùng hai đám toàn bộ đến Mithril Thành. Những người khác lưu tại Thánh Thành. Lãnh Thanh Thu cũng có cân nhắc. Thánh Thành làm nhân loại đế quốc trung tâm. Tất cả người chơi đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Đây là thiên nhiên thương nghiệp trận. Vô luận là nguyên vật liệu vẫn là thành hình trang bị. Cũng không thiếu thị trường. Các nàng tiền tuyến khai hoang phó bản. Còn cần công hội những người khác ở sau lưng hết sức ủng hộ. Tốt, ta chờ một lúc liền an bài xong xuôi. Mithril Thành có phó bản nhanh mở tin tức có thể truyền đến chúng ta trong tai. Như vậy cái khác công hội khẳng định cũng có nghe thấy. Đến lúc đó tránh không được một trận long tranh hổ đấu. Quan Thúc nhịn không được nói. Hắn vẫn là thích tại phó bản bên trong một mình đảm đương một phía. Lấy huyết nhục chi khu lực kháng boss nhiệt huyết cảm giác. Thánh thành người chơi càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có 100 vạn số lượng. Mà lại lấy tốc độ nhanh hơn tăng vọt. Tin tưởng không bao lâu, Thánh Thành liền sẽ trở thành nhân loại người chơi căn cứ. Vô luận là vừa tới vẫn là rời đi, cũng sẽ ở Thánh Thành thiết trí về thành điểm. Thẩm Phi tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ban đêm, kéo lấy ngủ say béo hổ lần nữa đi tới huyễn cảnh thí luyện cầy quái thăng cấp. Đối Thẩm Phi mà nói huyễn cảnh thí luyện là gần nhất cũng thuận tiện nhất thăng cấp điểm. Chỉ là một ngày 3 đợt tiến công số lượng hơi ít. Muốn thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm liền cần duy nhất một lần đợi đủ 7 ngày. Đằng sau quái vật đẳng cấp và số lượng đều sẽ dần dần tăng lên. Chỉ là gần nhất Thánh Thành không yên ổn. Võ Tăng Thiền Viện cùng quân tình thất sử đều muốn chiếu cố đến. Anh thử còn có thể tìm hắn báo cáo. Cho nên Thẩm Phi cũng không có thời gian nhàn hạ tại huyễn cảnh thí luyện đợi 7 ngày. Thẩm Phi lần nữa từ huyễn cảnh thí luyện bên trong sau khi ra ngoài. Đẳng cấp tăng lên cấp 1. Tốc độ cũng không thể để Thẩm Phi hài lòng. Chờ đến không phải ảnh tử mà là do xua. Lại đến võ tăng thiền viện giờ đi học. Lần này hắn nghe béo hổ. Trực tiếp tới Tiểu Trúc Hiên tìm kiếm Thẩm Phi. Béo hổ đang chuẩn bị dẫn do xua đi luyện tập võ kỹ. Thẩm Phi lại nhìn chằm chằm do xua như có điều suy nghĩ. Do xua mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tại Thánh Thành sinh sống nhiều năm như vậy, nghe nhìn phương diện có trung thành tuyệt đối hoàng gia cấm vệ quân. Liên quan tới Thánh Thành lớn nhỏ tin tức cũng có chính mình hiểu rõ con đường. Do xua, người biết Thánh Thành có chỗ nào có kẻ địch lợi hại? Có thể rèn luyện thực chiến địa phương sao? Do hùa suy nghĩ một chút, có thể đánh rèn luyện thực chiến, lại có lợi hại địch nhân, chỉ có hai cái địa phương. Thẩm bá phủ, phù hợp yêu cầu chỉ có hai cái địa phương, một cái là sàn đấm bốc ngầm, một cái khác liền là ngục giam giác đấu trường. Thẩm Phi biết sàn đấm bốc ngầm, đây là một cái đánh hắc quyền địa phương, tuy nói sinh tử chớ luận. Nhưng là cũng không thể buổi diễn đều đem người đánh chết. Huống chi hắn Thẩm Phi đi qua. Đừng nói là sàn đấm bốc ngầm ông chủ. Liền là những cái kia đánh hắc quyền cũng không dám xuất thủ. Ngục giam giác đấu trường là địa phương nào? Thẩm Phi còn chưa từng nghe người nhắc lên nơi này. Ngục giam hắn tự nhiên biết là Thánh Thành giam giữ phạm nhân địa phương. Nhưng là ngục giam giác đấu trường là cái gì? Trong tù để phạm nhân quyết đấu địa phương sao? Trong ngục giam có rất nhiều bị phán cả đời giam cầm phạm nhân. Trong đó có không ít năng lực rất mạnh người xấu. Bởi vì một mực giam giữ sẽ có hỏa khí. Cho nên ngục giam có giác đấu trường cái này tồn tại. Bọn hắn mỗi ngày đánh quyền quyết đấu. Có cái đường tắt thư giãn. Đương nhiên bởi vì rất nhiều đều là cả đời giam cầm hoặc là tử hình phạm nhân. Cho nên hoàn toàn đều là hạ tử thủ. Rất nhiều người còn không có đợi đến phán quyết. Liền đã táng thân trong tù. Chỗ như vậy, cực kỳ bạo lực a. Nhưng là tinh tế tưởng tượng lại cực kỳ phù hợp Thẩm Phi yêu cầu. Đã có thể không lưu tình chút nào xuất thủ. Có kinh nghiệm cầm, thất thủ về sau còn không cần phụ trách. Tốt, để béo hổ mang theo ngươi đi luyện quyền đi. Thẩm Phi khoát tay áo, béo hổ trực tiếp mang theo do xua đi, do xua trên đường còn tại thấp thỏm. Hổ thúc, ngươi nói thẩm bá phụ có thể hay không một người đi ngục giam giác đấu trường a? Béo hổ khẽ cười một tiếng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi thẩm bá phụ người này cực kỳ tiếc mệnh, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Thẩm Phi chân trước vừa ra võ tăng thiền viện. Chuẩn bị vào ngục đi nhìn một cái, coi như hôm nay không đánh, dẫm cái điểm nhìn một chút cũng là tốt. Chỉ là Thẩm Phi đi ra thiền viện không lâu, đột nhiên cảm giác được trên bờ vai có đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hai lần. Quay đầu nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, Thẩm Phi im lặng không lên tiếng đi vào khu bình dân. Tại một chỗ âm u ngõ cụt dừng bước lại. Âm u pha tạp trên mặt tường có một đạo màu đen bóng ma đang di động. Thẩm Phi đối tường, nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật ta vẫn muốn biết. Dùng tiềm ảnh thuật ở trên vách tường thiếp đi. Trên tường âm u ẩm ướt có thể hay không đính vào trên quần áo. Khụ khụ, ảnh tử không khỏi bị Thẩm Phi hiếu kỳ sạc đến. Ám lão lão đại não mạch kín liền là không giống bình thường. Khác hẳn với thường nhân, khó trách có thể thấu rất nhiều mê hoặc, trực chỉ chân tướng, tiềm ảnh thuật là đem mình thật hoàn toàn hóa thành ảnh tử. Ảnh tử là dính không đến đồ vật, cho dù là có ma pháp hoặc là binh khí chém vào phía trên, cũng sẽ không lọt vào bất cứ thương tổn gì. Ảnh tử ngữ khí có chút kiêu ngạo, rốt cuộc đây là hắn tự sáng tạo tuyệt kỹ. Cho dù ngay cả sư phó của hắn, song tuyệt, son, cũng không thể sáng tạo ra lợi hại như vậy, ẩn nấp kỹ năng. Vậy ngươi tại Flaubert thời điểm là thế nào bị phát hiện? còn bị Hạ Nguyên rủa bạo tạc. Anh từ á khẩu không trả lời được, dứt khoát liền xem như không nghe thấy, bắt đầu báo cáo. Lão đại ngươi phái ra 4 người kia đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Ta đã phát hiện manh mối khóa chặt đối tượng. Úp, đến cùng là ai bán ngươi? Thẩm Phi tương đối hiếu kỳ. Lúc ấy hắn tại cho 4 người phát nhiệm vụ. Cùng nói ảnh tử thời gian dài không cách nào trở về thời điểm. 4 người đều không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ 2 cái tình huống. Một là ẩn tàng vô cùng tốt, hai là chỉ là đối phương nằm vùng nội gian, chỉ có ra bên ngoài truyền lại tin tức phần, còn không có quyền lợi biết tổ chức lên tới ngọn nguồn là thế nào xử lý phương pháp. Là độc xà là tên này cao cấp đặc công danh hiệu. Tại quân tình thất sử ngoại trừ Son cùng Thẩm Phi, không có người dùng tên thật, ảnh tử bao trùm tại trên mặt tường. Không có hiển lộ ra chân thân, nhưng là Thẩm Phi có thể đoán ra hắn hiện tại sắc mặt nhìn không tốt. Người khác nội gian vậy mà tại dưới mí mắt hắn tiến quân tình thất xử. Đây là muốn nói hắn ngu ngốc đâu, vẫn là nói hắn biết người không rõ. Thẩm Phi nhớ tới liên quan tới độc xà tư liệu, hơi kinh ngạc, cái này độc xà là ngươi trở thành phó trưởng phòng về sau mới tiến vào quân tình thất xử a? Ảnh tử trầm mặc chốc lát nói, không, hắn tại ta trở thành phó trưởng phòng trước đó liền đã tại quân tình thất xử. Chẳng qua là lúc đó vẫn là cấp thấp đặc công, căn bản không lọt pháp nhãn, nhưng là tại Son đội trưởng sau khi mất tích, tại nhằm vào diệt trừ toàn chi thần giáo hành động bên trong. Hắn đều có trói sáng biểu hiện, để cho ta có chút thưởng thức, bởi vì lúc ấy mới vừa lên mặc cho. Cần tự mình bồi dưỡng có thể tin cậy tay trái tay phải. Cho nên an bài cho hắn rất nhiều toàn chi thần giáo nhiệm vụ. Hắn đều xuất sắc hoàn thành. Thuận lý thành trương từ cấp thấp đặc công một đường tấn thăng làm cao cấp đặc công. Bây giờ nghĩ lại, ảnh tử nhịn không được dùng mình một cái. Bây giờ nghĩ lại sự tình có rất nhiều không bình thường địa phương. Thẩm Phi lông mày vặn làm một đoàn. Cái này phía sau màn hắc thủ rất lợi hại a. Dùng toàn chi thần giáo dẫn xuất Son, tại dùng toàn chi thần giáo cây đao này xử lý Son về sau liền muốn triệt để xóa đi vết tích. Nhưng ở cái này trước đó lại lợi dụng đã trở thành con rơi toàn chi thần giáo. Vì chính mình tại quân tình thất xử đâm vào một viên gián điệp. Nghe qua một đồ ăn hai ăn, toàn chi thần giáo cũng có thể lưỡng dụng. Kế hoạch này tuyệt đối không phải lâm thời nghĩ ra được. Bởi vì cần sớm tại quân tình thất xử đánh vào ám tử. Cho nên nói, thành lập toàn chi thần giáo dẫn xuất Son, lại dùng tiêu diệt toàn chi thần giáo công tích làm ám tử tại quân tình thất xử thăng chức bàn đạp. Cái này một hệ liệt cần sớm bố trí kế hoạch. Thời gian vượt qua, Thẩm Phi đang nhớ lại độc xà tiến vào quân tình thất xử thời gian. Đến hắn bắt đầu bởi vì toàn chi thần giáo bản án đã xảy ra là không thể ngăn cản quật khởi. Trong lúc đó vượt qua 5 năm, càng là truy đến cùng, Thẩm Phi càng là cảm thấy toàn thân thấu xương băng lãnh. Chỉ là xốc lên một góc của băng sơn, cũng làm người ta không rét mà run. Nhìn đến chúng ta lần này đối mặt là một tôn quái vật khổng lồ, Thẩm Phi nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ảnh tử trầm mặc hồi lâu, nói ra, lão đại, ta có một cái to gan suy đoán, chuyện này rất có thể cùng nữ bá. Xuyệt, Thẩm Phi đưa ngón trỏ ra khoác lên bên môi ra hiệu ảnh tử im lặng. Có một số việc không cần phải nói ra, đi điều tra xuất ra chứng cứ nói chuyện, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Xuất thủ động cơ. Cấu kết chứng cứ, chỉ có những này sẽ không nói dối. Suy nghĩ một chút lần trước ám sát ta thích khách. Dạng này vu oan giá họa không phải số ít. Có lẽ nàng liền là phía sau màn chủ mưu. Cũng có lẽ đây là địch nhân bịt tai mà đi trộm chuông phân tán chúng ta lực chú ý. Đoán chừng đem cục diện dẫn tới vui với nhìn thấy cục diện. kia độc xá, tiếp xuống ta sẽ còn an bài cho hắn nhiệm vụ, có thể tra được cái gì tốt nhất, nếu là tra không được, liền giao cho ta xử lý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.